Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 125, hai chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đến lời nói kia các ánh mắt đều đổ dồn vào một nơi, nơi này không phải nơi nào khác chính là nơi Thiên Mị đang ngồi hậu bội. Đại tộc nào từ khi nào có bản lĩnh như vậy? Vị hóa thần kia có chút không nhịn được mà tò mò hỏi ra tiếng. Nhưng mà Thiên Mị nàng cũng không có để ý đến câu hỏi đó. Những ánh mắt, những lời bàn tán bây giờ nàng đều đang đón hết một lượt. Đến cả Thanh Tiên và Y Tiên cũng im lặng không quản đến ánh mắt xung quanh hơn bao giờ hết. Thịnh hội này người làm chủ đã đứng ra rồi à, việc của các nàng chính là bảo vệ Thiên Mị mà thôi. Bây giờ Thiên Mị chưa có việc các nàng cũng sẽ không động. Thiên Mị nàng chợt đứng dậy nhìn xung quanh sau đó hóa thành một đạo linh lực xuống tới sàn đấu. Vừa xuống đến nơi Thiên Mị nàng liền nói, các ngươi thiên kiêu liền đến một lượt đi ta tiếp cả. Dừng một chút, Thiên Mị nàng ngón tay hưởng thẳng Hồ Tiên nói. Và cả ngươi nữa, đệ nhất Phản Hư Tự Phong, cùng xuống đây đi. Đến lúc này, thịnh hội mới thật sự mở ra. Lần đầu tiên ánh mắt của Hồ Tiên và Hồ Ma chính thức chạm nhau. Vừa chạm hai ánh mắt tia sét đã nổ ra. Sàn đấu vốn dĩ còn có chút im lặng chỉ giao nhau bằng ánh mắt, nhưng mà qua lần này Thiên Mị cử chỉ cả sàn đấu có chút bùng nổ. Khá lắm, thế mà trực tiếp chỉ tay vào Hồ Tiên đòi thách đấu. Đây chính là cái từ khi Hồ Tiên thành danh chưa từng đón, thế mà giờ lại phải nhận. Nhiều người cảm giác ngông cuồng này có chút phấn khích, nhưng nhiều người như lại thất có chút ngu ngốc à, muốn thách đấu ta. Ngươi xứng sao? Hồ Tiên nàng vẫn như cũ không động, chỉ từ trên cao nhìn xuống nói. Ồ, còn có điều kiện. Nghe đến Thiên Mị câu hỏi này, ở đây thiên kiêu có rất nhiều người đột nhiên cười. Một vị hóa thần hồ tộc nhìn xuống nói. Nàng chính là nguyên anh đệ nhất bảng thủ của yêu tộc, muốn khiêu chiến nàng ngươi còn chưa đủ tư cách à, ở đây ngoài Hắc Long tộc Phản Hư tất cả đều không đủ tư cách khiêu chiến nàng, trừ phi thắng được đến cuối. Vị hóa thần này dứt lời, Thiên Mị nàng như được thêm một phần kiến thức. Nguyên lai còn có như vậy, xem ra Hồ Tiên danh xưng này cũng không phải vô cớ mà phong đến. Đệ nhất bảng thủ nguyên anh cũng thật là uy phong à, mặc dù vị kia hóa thần hồ tộc buông lời uy hiếp nhưng mà Thiên Mị nàng cũng không có một chút phản ứng nào trên gương mặt. Nàng như chỉ cười mỉm sau đó nhìn xung quanh nói, ta khiêu chiến nàng là cái chắc chắn, những người muốn tham gia liền lên hết một lượt a. Từ đầu đến cuối nhìn người này ngông cuồng đã có người sớm không chịu nổi rồi, nếu không phải là nữ tử mà là một nam tử thì sợ đã có người đứng ra khiêu chiến từ lâu rồi a. Nhưng mà nghe thêm lời ngông cuồng, khí phách như vậy đột nhiên có người nhảy đến. Từ trên cao xuống đến một nam tử, người này vừa xuống liền nhìn Thiên Mị giới thiệu. Ta là, lời nói chỉ mới kịp ra hai từ, nam tử kia đột nhiên thấy thoang thoảng một mùi hương thơm. Sau đó liền thấy một đạo bóng hồng lướt qua trước mặt. Đạo bóng hồng dừng lại lúc cũng là lúc cơ thể hắn không chịu nổi lực sát thương mà bị đẩy lùi về phía sau chục mét và ngã xuống. Cả người nhìn bình thường nhưng xương cốt bên trong đã hoàn toàn gãy không còn sức chiến đấu thêm. Một trưởng hạ một người. Đến tận lúc này yêu tộc xung quanh mới rõ ràng, nữ tử trước mặt này cũng không phải yếu đuối chỉ biết mạnh miệng. Xem ra nữ tử này cũng có chút bản lĩnh a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử kia vừa ngã xuống liền đã đến thêm một người. Người này không giống như chiếc rườm già, vừa xuống liền rút ra cây kiếm. Cây kiếm của vị này cực kỳ mỏng nhẹ lại dẻo như có thể bẻ gãy vậy. Kiếm vừa rút ra Thiên Mị như đã bị kiếm đánh tới nơi, cả người có chút cứng đơ không thể chuyển động chút nào. Nhưng mà cái này vẫn không hề làm gì được nàng a, nếu như không trải qua khổ luyện của Phượng Hoàng nàng liền sẽ có thể gặp chút khó khăn với thứ này, nhưng mà từ công pháp Phượng Hoàng đưa thì thứ mộng ảnh như này hồ tộc nàng mới là trùm. Cây kiếm cảm tượng như sắp đâm đến nàng kia thật sự ra chỉ là ảo, nam tử kia bây giờ mới đang lấy tốc độ vũ bão tấn công đến mà thôi. Thiên Mị nàng thoát khỏi mộng ảnh liền ngay lập tức phản công. Đôi tay nàng cực kỳ nhanh nhẹn, đối với kiếm đánh đến như này chỉ đơn giản lấy hai ngón tay đánh ngang lấy thân kiếm. Hành động nhìn cực kỳ đơn giản như đánh đổi kiếm sang một hướng khác mà thôi, nhưng mà người trong chiến đấu mới hiểu được sức mạnh nó khủng bố ra sao. Nam tử đang cầm kiếm ra đón lấy hai ngón tay của nàng phản công mà như vào một tảng đá lớn bị phản chấn quay lại mạnh mẽ, cả người không đón nổi sức mạnh theo đó mà bị đánh bay về phía sau. Hai chiêu, chỉ đúng hai chiêu đánh bại hai Phản Hư cảnh. Thiên Mị nàng một lần ra tay này đúng là đủ để cả bầy yêu cùng xôn xao. Đối với Hồ Tiên hay Hắc Long tộc vị kia hoàn toàn không để ý đến việc này, nhưng mà đối với những Phản Hư bên dưới đây thật sự là một đối thủ lớn a, có thể dùng hai trường giải quyết hai người, nội tình càng là phải thâm hậu hơn nữa. Không ai nói với ai nhưng mà đột nhiên có bảy người cùng ra trận. Năm người kia chính là ở tông môn đã làm ra ngũ hành tị lôi trận, mỗi người mặc lấy một màu sắc khác nhau tiến công vây lại Thiên Mị. Hai người khác liền là hai nữ tử, hai người này thân phận chính là bên cạnh Hồ Tiên thị nữ. Hai người tham chiến bây giờ cực kỳ thích hợp, thời cơ của hai người cực kỳ rõ, khi mà Ngũ Hành Tông người khóa lại Thiên Mị xong liền là thời cơ của hai người. Hai vị thị nữ này cực kỳ thoát ẩn thoát hiện, chỉ thấy ánh kiếm sáng lên lúc nào liền thấy bên cạnh Thiên Mị một đường kiếm đã chém tới. Ngũ Hành Tông người kết hợp cực kỳ thành thạo, cả năm người hợp thành một trận pháp chỉ chờ trực thời cơ liền sẽ bao vây tới khóa vị này bất động. Đối với tình cảnh này Thiên Mị sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Ngồi trên thanh tiên và y tiên cũng lại không khác, ba nàng gương mặt không nhấc lên nổi một chút gợn sóng nào. Nếu không phải người trải qua huấn luyện địa ngục sinh tử của hậu viện của công tử sẽ không hiểu được đâu. Trong những tình huống như này nếu như nói trải qua nhiều liền không chắc, nhưng mà các nàng đã quen thuộc à, ở đây khi đối mặt với bảy người này Thiên Mị vẫn còn có thể phản công, nhưng mà khi đối mặt trong hậu viện nàng chỉ có thể trốn chạy mà thôi. Dù sao một cọng lông phượng hoàng đủ giết nàng rồi à, nói gì ở hậu viện kia là cả một phượng hoàng công kích. Mà tốc độ khi huấn luyện ở hậu viện còn kinh khủng hơn nhiều lắm, tốc độ của bảy người này có phần chậm à, cách chương.